Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 341. Cô giáo nghe thấy những tiếng xung quanh. Em khá nổi tiếng trong trường, nhìn người ba bận rộn của em có biết không? Có lẽ không biết, dù sao ba em quá bận, không có thời gian lo cho em nên để nhà trường lo. Nhưng chúng tôi cũng không thể dạy em nữa. Tính khí của Vân Thư cũng có giới hạn. Từ nhỏ cô phải nhìn sắc mặt người khác hành sự bao giờ. Giáo viên này nói câu nào cũng chê giễu mình và ba, Vân Thư tức giận. Thưa cô, có phải cô bị làm sao không? Em chỉ hỏi có được xem hồ sơ không? Không được thì không xem. Cô hét gì mà hét, so âm lượng à, với tuổi cô không bằng em được. Cô gái 20 tuổi từ nhỏ được chiêu chuộng, biết đạo lý sóng yên biển lặng lùi một bước trời cao biên rộng, nhưng cô không chịu được cục tức này. Cô giáo bị Vân Thư mắng đến mặt như gan lợn. Em mang giáo viên, không xứng là sinh viên của trường đại học A. Vân Thư chọc vào lòng cô giáo. Xứng đáng hay không chỉ cô nói là được à? Nếu cô có năng lực này, ở tuổi của cô còn ngồi ở văn phòng này à? Vân Thư cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi bị mắng. Nhưng cô biết rắc rối của mình sẽ còn lớn hơn. Cô không thể xử lý bây giờ được. Khi Lâm Khinh Khinh tìm Vân Thư, cô đang ngồi dưới bóng cây của trường học. Cậu cãi nhau với giáo viên phòng học vụ à? Vân Thư uống một ngụm nước. Không phải tớ bảo cậu đợi tớ sao? Cậu tính tình hung bạo như vậy, dạy nhiều năm mà không biết sửa. Trong giờ học, mí mắt Lâm Khinh Khinh không ngừng giật giật, hóa ra là Vân Thư có chuyện. Tiểu thư, hai người đã cãi nhau thoải mái rồi, nhưng có biết những rắc rối tiếp theo sẽ lớn hơn không? Vân Thư không nói chuyện mà nhìn Lâm Khinh Khinh, đương nhiên cô biết. Cậu nói, cậu nhận sai với cô ấy, chuyện này có lẽ còn có thể thương lượng, giờ lại cãi nhau với người ta, trường biệt chuyện này chắc chắn sẽ bênh vực cô giáo. VN đã nghỉ học còn cãi cô giáo, dò không tìm được đơn xin bảo lưu, không phải là cho người ta có lý do đuổi học cậu à? Lâm Khinh Khinh khẳng định mọi chuyện đều cần nhẫn nhịn, không việc gì phải vướng vào rắc rồi. Vân Thư thì khác, giới hạn chịu đựng rất nhỏ, mình sai mình nhận. Chuyện số thật sự do cô tự ý làm nhân âm lại chế nhạo ba cô, nhất định phải trả lại gấp đôi, chọc vào lòng người ta. Lâm Khinh Khinh hỏi, hiện giờ làm sao, đọc tại Chuenone, VN để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Vân Thư gãi đầu, tớ phải về nhà, chuyện này phải nói với ba mẹ, không thể để bị đuổi học thật, họ chưa chuẩn bị tâm lý. Lâm Khinh Khinh, có muốn nói cho chồng biết chuyện này không? Vân Thư rối rít nói, thật ra lúc cậu không tới, tớ đã nghĩ mình có cần nói cho anh ấy biết chuyện này không? Tớ thấy tốt hơn là không nên nói chuyện này. Tớ vốn vẫn có thân phận của sinh viên đại học A. Nhà họ Tạ nói ra ngoài ít nhất sẽ vẻ vang. Hiện giờ bị đuổi rất xấu hổ. Nếu nói cho họ, tớ cũng thấy mình kém cỏi. Nếu Tạ Mẫn Hành cũng coi thường tớ thì phải làm sao? Lâm Khinh Khinh thở dài, vòng tay qua Vân Thư nằm trên vai cô, để cô dựa vào. Cậu nói rốt cuộc tình yêu có phép thuật gì có thể khiến Vân Thư kiêu hãnh có quyến rũ của mình lo lắng người mình yêu sẽ coi thường mình. Vân Thư, nhà mình vốn nợ nhà anh ấy 50 triệu, khi tập đoàn Vân Thị đang ở đỉnh cao, chú Vân cho cậu phụng phí 100 triệu, giờ sao lại mắc kẹt vì 50 triệu. Ngôi nhà của cậu ở 10 dặm cổ thành có lẽ cũng nằm trong tầm 9 con số đúng không? Cách chương.